Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới một chút, bà cố nói, người nào đó có viết một câu thơ như thế nào ấy nhỉ? À, hình như là tiều tụy vui trăng một bóng hồng. Con nói xem, có phải khi để ý một người nào đó thì sẽ chẳng còn tâm trí nào để ăn bữa cơm nữa không? Bữa này không ăn, đến bữa tối chắc là sẽ đói lắm. Bà nội, bà đang nói gì thế? Cố Thần đột nhiên xù lông. Cậu có bao giờ vì Sở Dư mà không có tâm trí để ăn cơm đâu chứ? Lại còn tiều tụy vì bóng hồng. Ai không ăn cơm trưa vì cô ấy hả? Bà cố nhìn phản ứng thái quá như vậy của cậu, dường như đột ngột hiểu ra, khoát tay lia lịa. Đương nhiên là bà nội không có ý nói tiểu cố của bà rồi. Bà gật đầu khen ngợi nói, tiểu cố của chúng ta làm sao mà có thể chẳng màng ăn uống được. Giờ nhốt trong phòng 2 ngày thì kiểu gì cũng sẽ đích thân xuống bếp, làm mãn hán toàn tịch luôn ấy chứ. Mãn hán toàn tịch. Mặt Cố Thần đột nhiên đỏ lựng, bỏng rát cứ như vừa bị lửa đốt. Đừng nói đến mãn hán toàn tịch, đến cả nhà bếp cậu còn chả bao giờ vào. Đã vậy, bà nội còn nói một cách nghiêm túc nữa chứ, cứ như đó là chuyện có thật vậy. Quả nho trong tay Cố Thần bị bóp chảy nước, bắn tung tóe tay cậu. Bà cố bình tĩnh rút 2 tờ khăn giấy nhét vào tay cậu cười to. Giá nghe được cái gì rồi hả? Sao lại không cẩn thận gì hết vậy? Cố Thần miễn cưỡng đanh mặt, cầm 2 tờ khăn giấy kia lau sạch lòng bàn tay rồi đứng lên, làm như thể chưa từng nghe đến vấn đề này. Bà nội, quần con bẩn rồi, con về phòng thay cái khác đã. Nói xong cũng không đợi bà nội trả lời, chân đã phóng nhanh về phòng. Đi xa lắm rồi vẫn còn nghe tiếng bà cố cười. Tiểu cố à, lần nữa đừng quên đi gọi ông nội về ăn cơm giúp bà đấy nhá. Cố Thần không quay đầu lại, chân cũng bước nhanh hơn. Tức chết mất, lúc trước cậu đi gọi ông nội về nhà ăn cơm cũng chỉ vì muốn đi gặp Sở Tiểu Dư mà thôi. Cậu tưởng bà cố chỉ trêu cậu, kết quả là một lúc sau, sắp đến lúc ăn cơm tối, bà cố lên gõ cửa thật, bảo cậu đi sang nhà họ Sở gọi ông cố về ăn cơm. Lúc này, Cố Thần vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế, làm ra vẻ như đang học hành một cách nghiêm túc. Con đang học bài rồi. Ông nội biết lúc nào là giờ cơm mà. Chắc lát nữa sẽ về thôi. Không được. Hôm nay bà nấu cơm sớm. Đợi đến lúc ông nội con về thì cơm canh nguội lạnh mất. Bà lắc đầu phủ nhận. Bà cố thở dài, làm bộ không muốn ép cậu nữa. Thôi được rồi, tiểu cố không muốn đi, cũng không sao. Bà chống gậy chuẩn bị xuống lầu. Bà lão này vẫn nên đi gọi ông già kia thì hơn. Thấy người nhanh chóng đi ra ngoài, chàng trai đột nhiên đẩy ghế ra đứng lên, mặt sụ sị. Thôi, con đi. Không phải chỉ là đi gọi ông nội về ăn cơm thôi sao? Nói xong lại sợ bà nói gì tiếp, cậu nhanh chóng đi vượt qua bà rồi xuống lầu. Bà cố cười tít mắt, còn nói với theo. Thức ăn vẫn còn chưa chín, không cần về sớm đâu. Nhớ đừng quên cảm ơn tiểu Sở, đã chăm sóc con tối đó nhé. Chàng trai lại đi nhanh hơn, cứ như là sau lưng đang có quỷ đuổi theo vậy. Chẳng biết là để chứng minh điều gì, hôm nay Cố Thần và ông cố thực sự về rất sớm. Lúc ông cố về nhà, không thấy bà cố ngồi trước bàn cơm, cũng đoán được còn lâu mới tới giờ ăn cơm, mặt liền sầm đi. Tiểu tử thối kia, con kéo ông về sớm như vậy để làm gì hả? Sau khi tiểu tử thối này đến, chỉ biết nhìn ông chằm chằm, 1 phút cũng không cho ông ở lại. Cứ làm ông thua mãi, sau đó lại làm cái mặt bí xị gọi ông về. Ông còn tưởng thức ăn nguội lạnh hết cả rồi. Cố Thần cũng không vui vẻ gì, mặc dù cậu cũng chả phải đi gặp Sở Tiểu Dư. Sau khi ông cố bị gọi về, mấy ông lão vẫn chưa giải tán. Lúc này mấy ông đều nhìn bàn cờ với vẻ mặt tán thưởng. Nước cờ này đúng là tuyệt quá. Để ông nhìn xem, đi nước này. Ông Sở cũng gật đầu đồng ý. May là bọn họ vội về nhà, không thì chắc tôi sẽ thua Cố lão chủy 1 ván mất. Nhìn Cố Thần đánh cờ, chỉ cần hai nước cờ cũng đủ khiến cho Cố Lão Trùy không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Mặc dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net